Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1549, chương 1551, Quang Minh thần hệ. Nhân Hoàng Chân Tàng tự không cần phải nói. Đến một lần hắn sống gần vạn năm lâu. Thứ hai hắn thu được bộ phận thiên đế trọng bào. Rất có thể không đơn giản chỉ có huyền hoàng bảo giám. Huyền hoàng sắc ấn chương. Thanh liên vân giới kỳ. Tạo hóa chi môn. Có lẽ còn có cái khác. Thứ ba hắn giết linh đế. Phượng đế. Còn cầm thiên đế tử kim hồ lô. Lại tại thiên đình đi dạo một vòng. Thu hoạch sợ rằng sẽ vượt qua dự kiến. Bất quá có một chút cơ bản có thể khẳng định. Nhân hoàng chân tàng bên trong đại khái dẫn không có phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật. Hắn yêu sủng đã bao hàm 10 loại cơ bản thuộc tính. Có cũng sớm đã dùng rơi mất. Đương nhiên, trong giới chỉ còn có người hoàng linh hồn lạc ấn. Tạm thời không cách nào mở ra. Còn muốn đợi sau khi trở về sử dụng dung linh cấm trận tiêu trừ mới được. Trước đó, Lý Trường Sinh trở về đường cũ. Đem trung đẳng thần lực thần linh bản thể thân thể tàn phế thu thập. Thần linh thần khu có thể nói là quy tắc hóa sinh. Quan trọng đây là nhân hoàng ba đại phân thân một trong. Còn có rất lớn giá trị nghiên cứu. Dù là không có từ nhân hoàng trong linh hồn đọc đến tương quan trí nhớ. Cũng có thể thông qua nghiên cứu ba đại phân thân tiến hành phá giải. Chỉ bất quá tốn thời gian lâu ngày không nói. Vẫn tồn tại thất bại khả năng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trở về Lê Minh Nữ Thần Thần Quốc, theo nhân hoàng thoát đi, cũng liền đại biểu cho Lê Minh Nữ Thần có thể thỏa thích xuất thủ. Làm một tên sắp tấn thăng trung đẳng thần lực thần linh, Lê Minh Nữ Thần bản thể chiến lực tự không cần phải nói. Đối phó thánh linh, bán thần tiện tay liền có thể miểu sát, đồng thời nhất sát cũng là một mảng lớn, không có ngoài ý muốn. Nhân hoàng nhất phương thế lực quân lính tan rã. Chỉ có một số nhỏ xem thời cơ nhanh cường giả đào thoát. Còn lại đều trở thành Lê Minh Nữ Thần Thần Quốc chất dinh dưỡng. Tại đạt được thắng lợi về sau. Lê Minh Nữ Thần dưới cờ bắt đầu quét dọn thần quốc. Đến mức Lê Minh Nữ Thần. Tại đi qua một phen chật vật lựa chọn về sau. Cuối cùng lựa chọn lưu tại thần quốc bên trong. Theo Lý Trường Sinh xuất thủ bắt đầu. Lê Minh Nữ Thần thì biết mình tuyệt đối không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Trừ phi mình tấn thăng trung vị thần lực thần linh. Dựa vào thần quốc quy tắc chi lực. Ngược lại là có chống lại khả năng. Hắn không biết là. Nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia Lý Trường Sinh. Thần quốc quy tắc đối với hắn hiệu quả chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không thể làm ỷ vào. Đợi đến Lý Trường Sinh tiến vào Lê Minh Nữ Thần Thần Quốc. Lập tức thì có một tên thánh linh cung kính đem hắn mời vào Lê Minh Nữ Thần tầm cung. Giờ phút này, Lê Minh Nữ Thần yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở hắn trên thần tọa. Khác biệt chính là, hắn thần tọa bên cạnh lại nhiều một chiếc ghế thần. Đối đãi người mạnh hơn, Lê Minh Nữ Thần cũng không dám để Lý Trường Sinh ngồi tại đầu dưới vị trí. Nhưng nơi này là hắn thần quốc, đồng dạng không có khả năng để hắn chịu làm kẻ dưới. Dù sao liền xem như cường đại thần lực thần linh, cho dù là tại yếu ớt thần lực thần linh thần quốc bên trong. Mặt ngoài tất cả mọi người là bình đẳng, đây cũng là chủ nhà ưu thế. Lý Trường Sinh tự nhiên không có biểu thị dị nghị, trực tiếp ngồi tại Lê Minh Nữ Thần đối diện. Tôn kính chí cường giả, ngươi có thể gọi ta Ios, còn chưa thỉnh giáo tục danh của ngài. Lê Minh Nữ Thần không thể không khách khí. Hắn cũng không dám gây Lý Trường Sinh, dù sao đối phương thế nhưng là nắm giữ xử lý hắn năng lực. Làm thần linh, Lê Minh Nữ Thần có thể câu thông vạn thần điện. Đây là một cái cùng yêu tinh thế giới vạn vương điện rất tương tự đặc thù tràng sở. Chỉ bất quá chỉ có thần linh mới có tư cách đem ý thức đầu nhập trong đó. Tại vạn thần điện bên trong, Lê Minh Nữ Thần có thể xác định nhân hoàng ba đại phân thân đều đã vẫn lạc. Cái này khiến hắn càng thêm kinh hãi, đồng thời đề cao hắn đối Lý Trường Sinh chiến lực đánh giá. Ngươi có thể gọi ta Thiên Đế. Lý Trường Sinh không có ở xưng hô trong chuyện này hao phí miệng. Lưỡi, bắt đầu thẳng vào chủ đề. Hỏi, ngươi hẳn không có thêm vào thần hệ a? Không có. Lê Minh Nữ Thần lắc đầu. Nếu như trở thành thần hệ thành viên, hắn đã sớm cầu viện binh. Lại nơi nào sẽ chỉ mời môi hở răng lạnh văn học chi thần. Ngươi hẳn phải biết quang minh thần hệ a. Lý Trường Sinh trong miệng quang minh thần hệ. Chính là thần hy chi chủ Lang Sang Đơ sáng lập thần hệ. Nghe đồn nắm giữ hơn 20 vị thần linh. Phần lớn cũng đều cầm giữ có quang minh hệ thần chức. Lê Minh nữ thần nhẹ gật đầu. Nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập quang minh thần hệ. Vì ta tìm hiểu tin tức. Bởi vì quang ám chi môn quan hệ. Lý Trường Sinh nhất định phải đánh quang minh hệ thần minh chủ ý. Mà Lang Sang Đơ cùng hắn có thù. Dĩ nhiên chính là hắn lựa chọn hàng đầu. Chờ một chút. Coi như ta muốn gia nhập quang minh thần hệ. Đối phương cũng không nhất định liền sẽ thu ta. Phương diện này không cần lo lắng. Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực. Lý Trường Sinh đối điểm ấy cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tư nguyên. Thu mua mấy cái quang minh thần của thành viên trung quy không khó đi. Huống chi Lê Minh nữ thần còn cầm giữ có quang minh hệ thần chức. Đồng thời sắp tấn thăng trung đẳng thần lực. Cho dù là tại to lớn quang minh thần hệ bên trong. Trung đẳng thần lực thần linh cũng là tuyệt đối trung kiên lực lượng. Lê Minh nữ thần tùy tiện hỏi ngược một câu. Cái này dù sao cũng phải có thù lao a. Giúp ngươi trở thành trung đẳng thần lực như thế nào? Lý Trường Sinh không phải bắn tên không đích. Theo nhân hoàng cùng hắn ba đại phân thân vẫn lạc. Rất khả năng đại biểu lấy cái này ba cái thế giới không có còn lại thần linh. Kém nhất Lê Minh vị diện cũng chỉ còn lại có Lê Minh nữ thần như thế một vị thần linh. Độc chiếm một cái thế giới tín đồ. Trong thời gian ngắn, Lê Minh nữ thần tín đồ nhất định bạo tăng. Có thể trên diện rộng rút ngắn tấn thăng chung vị thần lực thời gian. Đương nhiên, đầy đủ thần lực chỉ là bên trong một cái tấn thăng chỉ tiêu. Ngoài ra còn có đối quy tắc lĩnh ngộ. Phương diện này ngược lại là có thể dùng thần cách nhanh chóng cảm ngộ. Tốt nhất là quang minh hệ thần cách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân hoàng trong giới chỉ tất nhiên sẽ có không ít thần cách. Thành giao. Lê Minh nữ thần ánh mắt sáng lên. Lập tức quay đầu đáp ứng. Đừng nhìn hắn trong khoảng cách chờ thần lực chỉ còn cách xa một bước. Nhưng một bước này có khả năng cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Chậm đã. Vì lấy đến giữa chúng ta tín nhiệm. Ta hy vọng ngươi có thể đưa nó dung nhập thần cách. Lý Trường Sinh móc ra một cái quang cầu. Quang cầu cùng sở hữu hai tầng. Tầng ngoài cùng là phong cấm chi lực. Bên trong thì là đen kịt một màu. Thâm uyên bản nguyên. Làm Lê Minh nữ thần nhận ra về sau. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi. Đối với quang minh hệ thần linh tới nói. Thâm uyên bản nguyên tuyệt đối là kịch độc chi vương. Một khi thần cách nhiễm thâm uyên bản nguyên. Nhẹ nhất cũng là thần cách ô nhiễm. Chỉ có thể đổi tu tà ác lộ tuyến. Càng lớn có thể là mất lý trí. Cuối cùng bị thâm uyên thôn phệ. Nếu như không phải tự biết không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Đồng thời đối phương có thể tùy tiện chém giết hắn. Lê Minh nữ thần đã sớm vạch trần cái bàn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Lê Minh nữ thần vẫn là không thể không thăm dò tính nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Cái kia dù sao cũng phải có cái thời hạn đi. Vậy liền 100 năm đi. Không tiếp thụ có kèm mặc cả. Không cần nói 100 năm. Chỉ cần Lê Minh nữ thần đầy đủ ra sức. Không dùng đến quá lâu hắn liền có thể triệt để phá vỡ quang minh thần hệ. Lê Minh nữ thần cuối cùng đồng ý xuống tới. Lập tức tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói. Không thể không đem phong cấm lấy thâm uyên bản nguyên quang cầu dung nhập thần cách bên trong. Tại dung nhập trong nháy mắt, quang cầu phát sinh một chút biến hóa, triệt để cố định xuống dưới. Vô luận Lê Minh nữ thần như thế nào khống chế, đều không thể đưa nó bước đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.